Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 17, chương 107, ngươi chết như thế nào? Nửa đêm, một trận mưa to đem sơn trang gột rửa đến không nhuốm bụi trần. Mưa to đi gấp, đi đến càng nhanh, sau nửa đêm thời điểm, cong cong mặt trăng xé mở mây đen, rơi xuống đầy đất ánh bạc, hoàng minh tháng là chấp nhất. Không đem đại phủ kín nó ánh sáng không chịu bỏ qua. Người chết cũng là chấp nhất. Không đến từ ngôn trong phòng lật sách. Giống như liền không chịu nhắm mắt một dạng. Tuy nhiên nó không có sách. Chỉ là lật qua lại không khí. Ánh trăng bên trong. Bên bàn gỗ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện quỷ ảnh như trước đang làm ra một bộ lật sách cử động. Mơ hồ ngón tay khi thì lắc lư. Thanh sắc gương mặt thủy chung hai bên nhẹ nhàng. Đó là một loại thói quen. Cho dù là chết đi cũng vô pháp quên thói quen. Có lẽ là trước đó mưa to che đậy trăng sáng. Hôm nay quỷ ảnh lật nhìn thời gian có chút dài. Không sai biệt lắm sau một canh giờ. Quỷ ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Trôi nổi lên. Chuẩn bị dung nhập sắp chuyển ra khỏi phòng tử thụ ảnh. Nhưng mà quỷ ảnh sau lưng. Lúc này càng quỷ dị hơn xuất hiện khác một thân ảnh. Người chết như thế nào? Bất chợt tới hỏi thăm, giống như trong mộ địa sấm sét, tại tối tăm trong phòng vang lên, cái kia quỷ ảnh rõ ràng toàn thân chấn động, thật vất vả ngưng tụ ra thân ảnh suýt nữa không có bị kinh hãi tán. Bỗng nhiên lát nữa, quỷ ảnh rốt cục thấy rõ phía sau là người phương nào. Đứng sau lưng quỷ ảnh không phải một cái khác quỷ vật, mà chính là vốn nên ngủ say từ ngôn. Thật sự là luyện công luyện được tẩu hỏa nhập ma a. Lộ ra hai hàm răng trắng. Từ ngôn ngốc như vậy cười. Một bộ người vô hại và vật vô hại khờ ngốc bộ dáng. Hắn vấn đề càng là mang theo người thiếu niên nên có loại kia hiếu kỳ. Chỉ bất quá hỏi một cái quỷ. Động tác này thực sự nghe rợn cả người một số. Quỷ ảnh không nhúc nhích. Yên tình phiêu phù ở từ ngôn trước mặt. Mơ hồ mặt xanh phía trên phảng phất được một tầng vân vụ. Người cũng đến ta này 10 ngày. Làm sao cũng coi như người quen. Nói một chút thôi. Người là thế nào chết? Từ ngôn khờ ngốc trong tươi cười xuất hiện một tia lạnh lẽo. Hắn mắt trái con người lỗ tức thì bị hơi hơi trừng lên. Lạnh ngữ nói. Văn Thái bảo. Một câu Văn Thái bảo. Đối diện quỷ ảnh như bị sét đánh. Mặt xanh phía trên vũ khí trong nháy mắt tán đi. Hiện làm ra một bộ tuổi trẻ lại vô cùng khủng bố mặt quỷ. Trên mặt mang hai hàng máu và nước mắt, trong hốc mắt rỗng tuếch, người nhìn thấy ta, quỷ ảnh phát ra nhỏ như mũi kêu ruồi thanh âm, dùng cặp kia không có mắt nhân con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện. Không muốn xem thời điểm không nhìn thấy, muốn nhìn thời điểm liền có thể nhìn thấy. Từ ngôn nháy mắt mấy cái, nói, người thanh âm quá nhỏ, có thể hay không lớn tiếng chút. Nghe được tốt tốn sức à, quỷ ảnh không để ý đến từ ngôn, mà chính là cúi đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói một câu cổ quái lời nói. Ngươi thích xem sách à? À, từ ngôn sững sờ, nói, ưa thích à, ta thích nhất đọc sách, từ nhỏ đã cái gì đều nhìn, thấy nhiều nhất cũng là kinh văn. À, quỷ ảnh vô cùng chậm rãi cười rộ lên. Lại một cái Văn Thái bảo, lão thập thất thực sự không chịu nổi cùng quỷ giao lưu. Quỷ không phải người, không biết cả ngày đều nghĩ cái gì. Từ ngôn đi thẳng vào vấn đề nói ra, làm cái giao dịch, ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào chết. Ta giúp ngươi siêu độ, đưa ngươi sớm ngày siêu sinh. Quả nhiên câu này sớm ngày siêu sinh hữu hiệu. Quỷ ảnh nghe xong, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thân ảnh càng là bay tới từ ngôn phụ cận, cơ hồ dán từ ngôn mặt. Nếu như là người khác, nhìn thấy quỷ ảnh thiếp thân, không phải hoảng sợ gần chết không thể. Từ ngôn lại không sợ, cước bộ động đều không động. Quỷ mà thôi, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Tại không có tới Phong Sơn Thành trước đó, từ ngôn gặp qua quỷ hồn tuyệt đối so với hắn gặp qua người sống còn nhiều. Ngươi là hòa thượng. Quỷ ảnh khô khốc thanh âm rất nhỏ bên trong xuất hiện một tia chấn động. Thanh âm cũng hơi lớn hơn một chút. Ta là đạo sĩ. Từ ngôn đánh cái chắp tay. Nói, hòe thuần âm, tụ hồn phách, thí chủ oan hồn chấp niệm quá sâu. Lại trùng hợp chết bởi dưới tàng cây hòe. Âm trầm hòe tụ hồn. Người cũng theo đó bị tù tại cây bên trong. Dần già hóa thành âm quỷ. Được tại nửa đêm, lại không cách nào siêu sinh lục đạo. Từ bi, liên quan tới quỷ hồn câu chuyện. Từ ngôn tại thuở thiếu thời đợi cơ hồ thủy chung đang suy tư phỏng đoán. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy. Cho nên muốn giải, chỉ có giải quỷ hồn chân tướng. Hắn có thể không hề e ngại. Lần này quỷ hồn câu chuyện, là hắn tại đạo gia kinh văn trông được đến. Chắc hẳn đạo gia lão tổ tông sẽ không lừa bịp sau người mới đúng. Có nhẹ than thở nhẹ truyền đến. Quỷ ảnh thân thể tản ra mấy phần. Rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Đúng vậy a, ta chính là chết thảm tại viên này dưới tàng cây hòe. Bị vây ở cây bên trong. Trừ nửa đêm trong phòng du động. Cái gì đều làm không. Quỷ ảnh thanh âm lộ ra 10 phần mỏi mệt. Nói, ngươi, thật có thể siêu độ a? Có thể a, ta là đạo sĩ. Từ ngôn đánh chắp tay nói ra. Hiện tại thì siêu độ đi. Chỉ cần để cho ta rời đi dương gian. Trở về lục đạo. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là thế nào chết. Quỷ ảnh rõ ràng đồng ý từ ngôn đề nghị. Quyết định làm khoản giao dịch này. Hắn đã dừng lại tại dương gian 10 năm. Trừ nửa đêm lúc trong phòng du đãng một phen. Muốn rời khỏi gian viện tử này đều làm không được. Âm trầm hòe thực sự có thể tụ hồn. Cũng có thể vây khốn hồn phách. Tốt lắm. Từ ngôn lộ ra đến cao hứng trở lại. Ngồi trên mặt đất. Đối mặt với ngoài cửa sổ cây hòe. Thần sắc nghiêm túc. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tụng lên siêu độ vong hồn kinh văn. Theo từ ngôn nói nhỏ. Trong viện cây hòe ào ào xoay tròn lên lá cây. Gió không lạnh. Lại có một cỗ âm lãnh khí tức tại trên cành cây chập trùng. Đạo gia kinh văn tụng niệm phía dưới. Cả viên cây hòe phảng phất tại rút đi một tầng cũ áo. Cái kia cỗ ảm đạm âm khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cũng không phải là lệ quỷ. Chỉ là oan hồn. Loại trình độ này quỷ vật. Lấy đạo gia kinh văn liền có thể siêu độ. Phiêu phù ở từ ngôn bên cạnh quỷ ảnh tính không được ngưng tụ. Thân thể vốn là cư xê ám nhạt, lộ ra hết sức yếu ớt. Chính là nhìn ra điểm này, từ ngôn mới có thể lấy kinh văn siêu độ. Nếu như là loại kia diện mục dữ tợn rõ ràng lệ quỷ. Tầm thường kinh văn là vô dụng, chỉ ít lấy từ ngôn tại đạo gia tu vi. Còn làm không được siêu độ lệ quỷ, chỉ có thể miễn cưỡng siêu độ quỷ ảnh loại trình độ này quỷ vật. Chân trời xuất hiện hạng nhất ánh sáng trắng. Đêm khuya cuối cùng, chính là ban ngày đến. Thành kính nghiêm túc kinh văn, bị từ ngôn mặc niệm mấy lần về sau. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt, vốn là mơ hồ không chịu nổi quỷ ảnh trở nên càng thêm ảm đạm. Giống như trong suốt không khí một dạng, thấy không rõ diện mạo. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương nửa cái khóe miệng, phảng phất tại cười. Lại quỷ dị cảnh tượng, từ ngôn đều gặp, loại này quỷ vật sắp tiêu tán chàng mặt với hắn mà nói có điều là trò trẻ con. Nhìn thấy quỷ ảnh sắp tiêu tán, từ ngôn vội vàng đứng lên, thấp giọng hỏi, Văn Thái bảo, người đến tột cùng là thế nào chết? Sương mù quỷ ảnh bắt đầu càng bay càng cao, thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi vượt qua từ ngôn đỉnh đầu. Một tia nhỏ như mũi kêu ruồi thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Ta bị người ăn hết. Ăn hết quỷ ảnh đã không phải là hình người. Giống như bị kéo động xương sớm. Lấy rất nhỏ tiếng vang nói lần nữa. Mảnh này trong sơn trang ở tránh thức ma quỷ. Cẩn thận, lão thập thất. Lão thập thất ma quỷ. Từ ngôn bỗng nhiên khẽ giật mình. Khẩn cấp hỏi, ma quỷ ở đâu? Ai là ma quỷ? Quỷ ảnh tứ tán băng liệt mở, theo một trận gió sớm bị triệt để thổi tan, đứng tại trong gió sớm từ ngôn, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.